Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 409, chương 39, chu trì thuế biến. Ba tầng vạn tiên trận nơi xa, một chỗ trận cơ chi địa, chu trì cùng một số phượng thần vệ, quan sát từ đằng xa chỗ xa xa tiểu u cốc chiến trường. Đông Lâm Chiến Vương, phượng thần vệ Trần Binh cả kinh kêu lên. Chỗ xa xa, Hạ Nhược Thiên một kiếm chảm Đông Lâm Chiến Vương cùng sở hữu tham chiến Phượng Hoàng Sơn tướng sĩ. Một đám Phượng Hoàng Sơn người hết thảy đều lộ ra vẻ hoảng sợ. Không muốn đi qua, ta đợi thủ hộ trận cơ. Không thể nơi này phạm sai lầm. Một cái Đại Chu tướng sĩ kêu lên. Chiến Vương chết, Chiến Vương chết. Trần Bình giống cả giận nói. Cho nên không có thể cho ngươi đi qua. Nếu không, Chiến Vương liền chết vô ích. Tiên đế nhất định có thể đem Hạ Nhược Thiên chém giết. Cho Đông Lâm Chiến Vương báo thù. An nân chớ vội. Một bên cái khác thủ hộ trận cơ người kêu lên. Chu Trì đứng ở một bên. Nhìn lấy mọi người cháy giận. Giờ phút này cũng là nuốt nước miếng. Chiến Vương a, đây chính là cùng Hạ Nhược Thiên đồng tu vì a. Tất cả mọi người coi là Hạ Nhược Thiên vừa mới vượt qua lần thứ hai thiên kiếp. Này cổ chiến trường có không có thiên đạo có thể dùng. Cho là hắn là cá trong chậu. Nhưng ai có thể tưởng đến Hạ Nhược Thiên hung mãnh như vậy. Như chu trì chỗ cái này trận cơ chi địa. Còn có rất nhiều. Giữ nghiêm tứ phương. Đề phòng có ngoại lai biến số. Có thể biến số cuối cùng vẫn là đến. Chỗ xa xa. Vương Hùng bỗng nhiên xuất hiện, tỷ phu, một người, chu trì đột nhiên biến sắc, trong lòng căng thẳng, nơi xa Vương Hùng, vẻn vẹn nói mấy câu, liền cùng phía ngoài nhất áo bảo tím người thế lực đánh nhau. 10 cái thiên tiên vây công Vương Hùng a, Vương Hùng thế mà có thể chậm rãi đem từng cái thiên tiên chém giết. Này khủng bố chiến lực, nhượng chu trì lộ ra vẻ xấu hổ. Lúc trước, chính mình còn muốn bảo hộ Vương Hùng tới. Kết quả, chính mình là chuyện tiếu lâm. Tỷ phu căn không cần chính mình hỗ trợ. Thiên tiên cũng ám sát không hắn. Buồn cười, chính mình thật đúng là buồn cười. Chu trì hổ thẹn thời khắc, nhìn phía xa áo bào tím người xuất thủ. Kiếm kia phù, cũng là Trần Binh bọn họ truyền. Lúc trước chuẩn bị thăm dò Đại Chu Tiên Đế kiếm phù. Quả nhiên lợi hại. A, áo bào tím nhân kính tử pháp bảo. Hảo lợi hại. Chu trì cả kinh kêu lên. Đảo mát, liền liền Hạ Nhược Thiên kiếm phù. Đều không có vào tay hiệu quả. Chu trì nhất thời là vua hùng lo lắng. Nát kính bụi che đậy trong. Đột nhiên trùng thiên hai cỗ cường đại kiếm ý. Cách rất lợi hại cự ly xa, chu trì phụ cận vô số trường kiếm đều chiến minh không thôi. Kiếm ý, này áo bào tím người thật mạnh kiếm ý. Không thể nào, hai đạo kiếm ý, Vương Hùng cũng có kiếm ý. Hắn cũng có kiếm đạo. Ngoặc kép chấm chấm, mọi người nghị luận ầm ĩ. Tuy nhiên nhìn không thấy Vương Hùng người, nhưng có thể cảm nhận được kiếm ý. Mọi người lớn nhất ngạc nhiên liền Vương Hùng. Cái này Vương Hùng lúc nào sẽ dùng kiếm? Chỉ có chu trì gặp qua. Bát hoang lục hợp duy ngã độc tôn kiếm. Một kiếm kia, kinh thiên động địa a. Quả nhiên, một tiếng vang thật lớn. Trong kính bụi che đậy nổ nát vụn. Này một chỗ khắp nơi càng là nổ ra một cái ngập trời hố lớn. Khắp nơi rạn nứt vô số. Thanh thế to lớn. Thiên băng địa liệt, cho dù cách xa xôi vô tận khoảng cách, đều có thể cảm nhận được khắp nơi chấn động, trận cơ chỗ, tất cả mọi người thật lâu vô pháp bình tĩnh. Ngày xưa chướng mắt Vương Hùng, thậm chí đối Vương Hùng coi thường cường giả, tất cả đều run lên trong lòng, lộ ra vẻ sợ hãi, hết thảy tán đi, Vương Hùng quanh thân bị huyết vụ bao phủ, đồng thời từ vạn tiên trận bên trên, cũng rút ra cuồn cuộn huyết lực. Nhưng, Vương Hùng lung la lung lay, tựa như đã cùng đồ mạt lộ. Một kiếm kia, phụ tải rất lớn, Vương Hùng đã là suy yếu nhất thời điểm. Trần Binh nhãn tình sáng lên nhìn ra nguyên do. Không chỉ có Trần Binh nhìn ra, sở hữu cường giả đều nhìn ra. Nhưng, ai cũng không dám tiến lên. Vương Hùng hung uy, để cho người ta sợ hãi. Chu Trì càng là lộ ra vẻ lo lắng. Tỷ phu, người cũng không nên xảy ra chuyện a. Tỷ ta, còn có ta cháu ngoại, về sau còn phải đợi ngươi đây. Nơi xa, Vương Hùng lung la lung lay rời đi. Có thể nơi xa đại chiến còn không có kết thúc. Đại Chu cường giả tại hai tầng vạn tiên trận trong kết giới. Nhìn lấy này, Hạ Nhược Thiên âm trầm mặt, như lâm đại địch. Hừ, Hạ Nhược Thiên hừ lạnh một tiếng. Lại lần nữa, một kiếm trùng thiên, oanh, huyết sắc một kiếm, thế như trẻ tre, giống như diệt thế thiên uy. Trong nháy mắt, chạm phá tầng thứ hai kết giới, bay thẳng Đại Chu Tiên Đế mà đi. Đại Chu Tiên Đế biến sắc, biết một kiếm này khủng bố, tự nhiên không dám đón đỡ. Thân hình một mảnh truyền, oanh, Đại Chu Tiên Đế trường kiếm, cản một chút, né tránh mình đến. Nhưng, Hạ Nhược Thiên kiếm vô cùng hung mãnh, dư lực không cần, ầm vang chém về phía tầng thứ ba kết giới. Oanh, một tiếng vang thật lớn, tầng thứ ba kết giới ầm vang nổ tung, lực lượng kinh khủng, truyền lại đến tứ phương trận cơ chỗ, Chu Trì chỗ trận cơ, ầm vang nổ tung lên, không ngừng Chu Trì chỗ, bốn phương tám hướng, vô số trận cơ, ầm vang nổ tung lên, trên bầu trời, vô số vẫn thạch, càng là ầm vang nổ tung lên, oanh, oanh. Oanh, oanh, vô tận nổ tung tại bốn phương tám hướng vang lên, uy danh ngập trời, vô cùng mênh mông, ba tầng vạn tiên trận, đến tận đây triệt để phá vỡ. Đại Chu Tiên Đế nắm lấy trường kiếm, đứng tại cách đó không xa, cái trán toát ra mồ hôi lạnh nhìn về phía Hạ Nhược Thiên. Một đám Đại Chu cường giả giờ phút này trong lòng cũng vô cùng kinh hoàng. Phải biết, lúc trước Hạ Nhược Thiên kiếm khí liền chu sát vô số Phượng Hoàng Sơn cường giả, giờ phút này không có vạn tiên trận phòng ngự, chính mình một hàng nên làm thế nào cho phải. Hạ Nhược Thiên, Đại Chu Tiên Đế như lâm đại địch nhìn về phía Hạ Nhược Thiên. Hạ Nhược Thiên nhất kiếm phá vạn tiên trận, giờ phút này trên mặt chiến ý lại là tiêu tan không ít. Vẻn vẹn nhìn lấy Vương Hùng phương hướng rời đi, lộ ra một cỗ bất mãn. Hừ, Hạ Nhược Thiên hừ lạnh một tiếng. Đại Chu Tiên Đế gắt gao nhìn chằm chằm Hạ Nhược Thiên. Giờ khắc này, Hạ Nhược Thiên mới quay đầu nhìn về phía Đại Chu Tiên Đế. Hảo hảo vạn tiên trận, thế mà bị các ngươi làm rối loạn, chẫm mài kiếm đều chỉ có thể mài một nửa, thật đúng là phế vật. Hạ Nhược Thiên âm thanh lạnh lùng nói, mai kiếm, người thật bắt chúng ta mai kiếm. Đại Chu Tiên Đế sầm mặt lại, cút đi, chấm cũng không muốn lại bẩn kiếm. Hạ Nhược Thiên lật tay vừa thu lại huyết kiếm, ngươi nói cái gì? Đại Chu Tiên Đế trong mắt một buồn bực. Hạ Nhược Thiên đột nhiên một đôi sắc bén ánh mắt nhìn đến, trong mắt lóe lên một cỗ sát khí. Cái nhìn này nhìn Đại Chu Tiên Đế nổi giận hơn hỏa khí trong nháy mắt đè xuống. Đi, Đại Chu Tiên Đế hét lớn một tiếng. Vâng, một đám Đại Chu tướng sĩ ứng tiếng nói. Tay áo hất lên, Đại Chu Tiên Đế mang theo một đám cường giả hướng về nơi xa rời đi. Hạ Nhược Thiên đưa mắt nhìn Đại Chu Tiên Đế rời đi, sắc mặt âm trầm một hồi, quay đầu lại lần nữa về Tiểu U Cốc. Đại Chu Tiên Đế rời đi, nhưng đi không bao xa liền đột nhiên một hồi. Tiên Đế, làm sao? Một cái cấp dưới lo lắng nói. Vương Hùng. Đúng, đều do Vương Hùng hỏng chẫm chuyện tốt. Đại Chu Tiên Đế trong mắt lạnh lẽo. Thế nhưng là Vương Hùng đã đi à? Tìm, thông chi tất cả mọi người cho chấm tìm tới Vương Hùng. thông chi cổ chiến trường tất cả mọi người, tìm tới Vương Hùng, chấm muốn đem hắn ngũ mã phân thây. Đại Chu Tiên Đế mặt lộ vẻ dữ tợn gào thét lấy. Thế nhưng là, này cấp dưới có chút bận tâm. Sợ cái gì? Vương Hùng đã sơn cùng thủy tận. Bây giờ một phàm nhân đều có thể đem chém giết. Các ngươi thì sợ gì? Cho chấm tìm tới hắn. Đại Chu Tiên Đế gào thét nói. Vâng, một đám cấp dưới ứng tiếng nói. Bành, bành. Từng đạo pháo hoa tín hiệu trùng thiên, triệu tập vô số Đại Chu cường giả đến đây tụ tập. Đại Chu Tiên Đế lửa giận, cũng không phải dễ dàng như vậy tiêu tan. Lần này một năm mưu đồ thất bại, sở hữu lửa giận, toàn bộ phát tiết đến Vương Hùng trên thân. Vương Hùng một người, dẫn đốt toàn bộ Đại Chu Tiên Đình lửa giận. Tiểu trong u cốc, Hạ Nhược Thiên đi đến tòa kia trước mộ phần, lấy tay sờ sờ mộ bia, lộ ra một tia cười thảm. Tiểu U, ta đi, ta đáp ứng ngươi, thành là thiên hạ đệ nhất kiếm tu. Vừa rồi mài kiếm mặc dù có chút không thoải mái, nhưng ta tâm kiếm đã bị ngươi mài xong. Ta đi gặp người kia, ta đáp ứng ngươi, muốn đánh bại hắn, lần này ta nhất định sẽ làm đến. Hạ Nhược Thiên ôn nhu nói. Nói xong, Hạ Nhược Thiên trong mắt chậm rãi trở nên lạnh mạc đứng lên. Nắm lấy huyết kiếm, Hạ Nhược Thiên chậm rãi rời đi tiểu u cốc. Hạ Nhược Thiên rời đi tiểu u cốc thời điểm, nơi xa, lớn bao nhiêu tuần tiên đình người nhìn thấy. Nhưng, cho dù Hạ Nhược Thiên rời đi, cũng không có cái nào Đại Chu tiên đình người dám đi tiểu u cốc điều tra. Liền liền Đại Chu Tiên Đế, tại biết Hạ Nhược Thiên rời đi tiểu u cốc về sau, cũng dương giả vờ không biết, này tiểu u cốc đã trở thành Phượng Hoàng Sơn cấm khu, trở thành Đại Chu Tiên Đình cấm khu, suy yếu Vương Hùng, rời đi tất cả mọi người, Đại Chu Tiên Đình, Phượng Hoàng Sơn người, toàn bộ đang tìm kiếm Vương Hùng, thảm thức tìm tòi. Tất cả mọi người vô cùng lo lắng, bởi vì tất cả mọi người minh bạch, Vương Hùng bây giờ ở vào suy yếu nhất thời điểm, tuyệt đối không thể để cho hắn thở ra hơi. Tất cả mọi người đang tìm, bao quát Chu Trì, cũng theo phần lớn người tìm kiếm Vương Hùng. Chu Trì vì Đại Chu Tiên Đế tìm Vương Hùng. Không, Chu Trì chỉ là theo dòng người đi điều tra thôi. Đại Chu Tiên Đế tựa như quên tiểu nhân vật này, lại hoặc là căn không có đem oát con vô dụng này để vào mắt. Chu Trì đi theo Trần Binh bọn người tìm kiếm bên trong. Trong lòng cũng là Vua Hùng sốt ruột. Tỷ phu, người cũng không nên bị tìm tới a. Chu Trì lo lắng đi theo Trần Binh bọn người đằng sau. Vết máu, đây là Vương Hùng lưu lại vết máu. Nhanh, tìm tới phương hướng. Trần Binh đột nhiên kinh hỉ kêu lên. Không ngừng Trần Binh, bốn phía rất nhiều người đều phát hiện một số Vương Hùng lúc rời đi lưu lại vết máu. Người khác máu đều bị thiên điều hấp thu, nhưng Vương Hùng chính mình máu nhưng không có. Vương Hùng rời đi ven đường lưu lại vết máu, cái này trước kia là không thể nào, bởi vì Vương Hùng quá cẩn thận, khẳng định chú ý chi tiết này. Bây giờ, lưu lại vết máu, chỉ có một cái khả năng. Vương Hùng thương tổn quá nặng, trọng đến Vương Hùng đã không có tinh lực xử lý dấu vết. Nhanh, thông chi tất cả mọi người. Liền nói tìm được phương hướng. Vương Hùng ở chỗ này. Tất cả mọi người tới nơi này tìm. Trần Binh hưng phấn kêu. Phải làm sao mới ổn đây? Chu Trì lộ ra vẻ lo lắng. Càng là truy tung, dấu vết càng nhiều. Vương Hùng tựa như ngay tại cách đó không xa, sắp bị đuổi tới. Chu Trì lộ ra cực độ nôn nóng, có thể lại không dám giảng. Chu Trì trong mắt lóe lên một cỗ đắng chát. Muốn một hồi lâu, Chu Trì mới tốt, giống như là một cái quyết định. Tỷ phu, ha ha, nhận được tỷ phu nhiều lần chiếu cố, càng cứu Chu Trì mấy lần tánh mạng. Cổ chiến trường miệng Chu Trì minh bạch, ngươi đang cho ta tăng thêm lòng dũng cảm. Ta minh bạch, nhưng ta có lẽ cũng là đỡ không tầm thường đi. Chu Trì nhượng tỷ phu ngươi nhiều lần thất vọng, nhưng ngươi chung quy là tỷ phu của ta. Vì ta tỷ, ta cũng không thể nhìn ngươi xảy ra chuyện. Ta Chu Trì sợ chết. Có thể trong khoảng thời gian này, ta cũng minh bạch một người. Tại sao phải còn sống? Tỷ phu, ta tới giúp ngươi một lần đi. Chu Trì chậm rãi né tránh truy tung đội ngũ, đến một cái nơi hẻo lánh. Chu Trì dùng đao tại cổ tay chỗ cắt ra một đường vết rách. Nhất thời, máu tươi chảy ròng. Chu Trì nhất thời nhượng một số máu tươi nhỏ xuống tại trong bụi cỏ. Tiếp theo, Chu Trì nhanh chóng hướng về nơi xa bỏ chạy. Một bên trốn, một bên lưu lại dấu vết. Quả nhiên, không bao lâu, Trần Binh bọn người ở tại Vương Hùng vết máu giảm bớt địa phương. Phát hiện Chu Trì lưu lại vết máu. Ở chỗ này, a, hướng bên kia đi, cùng chúng ta suy đoán không giống nhau. Trần Binh kinh ngạc nói, Vương Hùng khẳng định đang tránh né chúng ta, cho nên không hướng chúng ta đoán chỗ trốn, mà là đi khác phương hướng. Nhanh, đuổi theo, một cái đại chu cường giả kêu lên. Tốt, đi. Nhất thời, tất cả mọi người theo Chu Trì lưu lại dấu vết, nhanh chóng truy kích quá khứ. Chu Trì biết, nếu là bị bắt lấy, hội có kết cục gì? Có thể giờ khắc này, chẳng biết tại sao, Chu Trì vẫn là làm, là vua hùng yểm hộ. Chu Trì một mình gánh chịu đến từ Đại Chu Tiên Đình toàn bộ lửa giận. Đáng tiếc, Vương Hùng đã rời đi, cũng không nhìn thấy Chu Trì trong chớp nhoáng này thuế biến. Nếu là Vương Hùng nhìn thấy, nhất định vì Chu Trì sợ hãi thán phục, bởi vì cái này thuế biến không chỉ là một lần yểm hộ, càng là đối với sinh tử coi nhẹ. Thời khắc sinh tử có đại khinh khủng, khi một người liền sinh tử đều coi nhẹ thời điểm, hắn tương lai tất nhiên sẽ siêu việt vô số người. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.